Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp tóm lược lại ở tập trước nhé. Ở tập trước thì lúc mảnh ký ức trong thức hải của Ninh Khuyết thức tỉnh thì Ninh Khuyết bị mất khống chế và đã cắn Long Khánh, sau đó hấp thu máu của Long Khánh luôn. Thì tiếp theo đó nữa là Long Khánh đã dùng hết sức để mà bứt khỏi Ninh Khuyết. Thì lúc bứt ra được thì Long Khánh đã ngất xỉu. Ninh Khuyết thì đã ngộ đạo, rồi sau đó bước vào Tri Thiên Mệnh luôn. Rồi Tử Mặc vì ngăn Ninh Khuyết để đồng bọn đem Long Khánh đi trốn thì đã bị Ninh Khuyết dùng cung, lúc này đã hết tên rồi, bắn chết. Tiếp theo thì Ninh Khuyết kéo xe và dắt ngựa đi về đến Tề Quốc, và đạo điện của Tài Lăng phân bộ đặt ở đây để tìm thuốc cho Tan Tan. Sau khi biết được người trong thùng xe là Tan Tan thì người quản lý đạo điện đã vận toàn lực đi tìm thuốc. Trong thời gian này thì Diệp Hồng Ngư cũng đã đi đến đây. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên nhấm like, share rồi nhấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhé. Lúc bấy giờ, nghe những lời Diệp Hồng Ngư nói, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn nói: "Ta mặc kệ trong đạo môn các ngươi có vấn đề gì, ta cũng không để ý tới nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ở sau khi Tăng Tăng lên Tây Lăng, vô luận là trưởng giáo đại nhân hay thiên dụ thần tọa hoặc là ngươi đều phải cam đoan nàng an toàn." Diệp Hồng Ngư nhíu mày có chút không vui bởi ngữ khí của hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng nói: "Bởi vì nàng là thê tử ta, mà ta là đệ tử thư viện, nếu nàng gặp chuyện gì hoặc là sống không vui, ta sẽ rất mất hứng." Diệp Hồng Ngư nhìn mắt hắn, hơi trào phúng nói: "Ngươi đã tính là cái gì?" Ninh Khuyết rất nghiêm túc nói: "Vị sư huynh nhà ta đặc biệt quý trọng Tan Tan." Diệp Hồng Ngư trầm mặt. Ninh Khuyết đưa tay vỗ vỗ đầu vai nàng, căn bản không để ý động tác này, nếu để mọi người ngoài đạo điện nhìn thấy sẽ dẫn phát chấn động như thế nào an ủi. "Đương nhiên, thư viện chúng ta cũng sẽ không tùy tiện hưng sư vấn tội, người biết chúng ta không phải người không nói đạo lý." Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên, nhìn hắn lẳng lặng nói: "Không nghĩ tới ngươi hiện tại lại vẫn là vô sĩ như vậy, nhưng ngươi thực cho rằng bằng tên quân mạch cùng hai chữ thư viện liền có thể chấn trụ bổn tọa?" "Bổn tọa, lỗi tự xưng này nghe quả thật rất hay." Thanh âm Ninh Khuyết bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được hai mảng thần huy thánh khiết uy nghiêm ở sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư bắt đầu thiêu đốt. Hai mảng thần huy đó giống như đến từ thần quốc cao xa, đại biểu cho vị ý chí tồn tại vĩ đại kia, nhất thời khiến ý thức cùng thân thể hắn đều cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn thét lớn một tiếng, mạnh mẽ dời ánh mắt. Chỉ là nháy mắt, mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo. Hắn rõ ràng thời khắc lúc trước, nếu thực cùng hai mảng thần huy trong mắt Diệp Hồng Ngư chống đỡ, ý thức của mình vô cùng có khả năng bị đốt thành khói bụi. Hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan nghỉ. Chẳng lẽ đây là thiên phú thần uy trong truyền thuyết của Tây Lăng Đại Thần Quang? Diệp Hồng Ngư một lần nữa nâng bước, đi về phía căn phòng kia sâu trong hành lang đá. Ninh Khuyết dụi mắt theo sau nàng, căm tức thầm oán nói: "Ngươi vừa rồi thật muốn giết ta." Diệp Hồng Ngư nói: "Lúc ở Hồ Nhạn Minh ta đã từng nói, lần sau gặp nhau ta sẽ giết ngươi." Ninh Khuyết đùa cợt: "Ở trên Hoa Nguyên, ngươi cũng từng nói, nhưng sau đó không phải chạy đến thành Trường An ăn của ta, ở của ta, cũng không thấy ngươi còn có gì ngượng ngùng." Diệp Hồng Ngư nói: "Sẽ có lúc giết ngươi." Ninh Khuyết nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao luôn kiên trì muốn giết ta?" Diệp Hồng Ngư nói: "Bởi vì ta ghét cay ghét đắng ngươi, ta chưa bao giờ gặp ai vô sĩ như ngươi." Ninh Khuyết nói: "Trên đời người vô sĩ hơn ta còn có rất nhiều, cái này không phải lý do." Diệp Hồng Ngư dừng bước trầm mặc một lát sau đó nói: "Đạo môn cùng thư viện cuối cùng tất có một trận chiến mà ta trước kia đã nói với ngươi, trong thân truyền đệ tử của phu tử, chỉ có một mình ngươi biết cái gì là chiến đấu, cho nên tương lai trong chiến tranh, đối với đạo môn mà nói, ngươi là kẻ địch nguy hiểm nhất, cho nên ta một lòng muốn giết ngươi." Ninh Khuyết nói: "Bị Tài Quyết Đại Thần Quang cảnh giác như thế, ta là nên kiêu ngạo phải không?" Diệp Hồng Ngư tiếp tục đi nói: "Hoặc là bi thương." Ninh Khuyết cười nhạo: "Ngươi giết được ta?" Thần bào màu mực đỏ lướt nhẹ, Diệp Hồng Ngư đương nhiên nói: "Đương nhiên." Tươi cười của Ninh Khuyết trở nên có chút xấu hổ, gắng tự kiên trì nói: "Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, ta hiện tại rất mạnh." Diệp Hồng Ngư chưa quay đầu lạnh nhạt nói: "Ta hiện tại càng mạnh hơn." Ninh Khuyết có chút từ xấu hổ chuyển thành giận dữ nói:

Nghe nói ngươi nói với Ninh Khuyết, ngươi cho rằng mình là con Minh Dương. Diệp Hồng Ngư nói, đương nhiên ta lúc này chưa giết ngươi, càng chủ yếu là bởi vì ta cũng cần nghỉ ngơi một lát, ta cũng không muốn cùng ngươi loại phế vật này đồng quy vô tận. Long Khánh nhìn nàng đùa cợt nói, hờ, đạo sĩ, hiện tại vậy mà cũng cần nghỉ ngơi. Có phải hay không, sau khi trở thành tại quyết đại thần quan, ngươi cũng bị Mặt Ngọc thần tọa kia mài mòn, mất nhạy khuyết. Diệp Hồng Ngư chưa bởi vì hắn trào phúng mà tức giận, bình tĩnh nói. Đều nói với Hạo Thiên, trên thần tọa, mặc dù là bán thần, vẫn không phải chân thần, là người thì cần nghỉ ngơi. Là người thì cần nghỉ ngơi? Phải, rất nhiều người luôn muốn thành thần, lại không biết có thể làm người, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ cần không biến thành quỷ là tốt. Long Khánh có chút cô đơn nói. Ta hiện tại không biết mình rốt cuộc là con Minh Dương, hay là người thiên dụ. Chẳng qua đại khái như thế nào cũng không thể câu là người nữa. Thần bào màu đỏ máu dần dần khô lại, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói. Mặc kệ ngươi là người hay là thần, hôm nay đều sẽ biến thành quỷ. Nếu ngươi thật sự là con Minh Dương, vậy ta liền tiễn ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Vừa dứt lời, nàng hướng phía trước đạp một bước nữa. Đột nhiên, ngay tại lúc này, trong núi rừng bên hồ biết bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Càng có mấy lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại lẫm liệt tới, nháy mắt bao phủ đá vụn. Nhìn hơn ngàn mang tử thảo nguyên mặc áo da, tay cầm các loại binh khí, họ hét từ trong núi rừng rậm rạp trào ra, hào quang sáng ngời trong mắt Diệp Hồng Ngư chợt sắc bén hẳn lên. Con dân bộ lạc thảo nguyên có thể xuất hiện ở biên giới Bắc Yến, chỉ có thể thuộc về tại trướng Vương Đình nay đã bấp bênh. Như vậy mấy đạo lực lượng tinh thần cường đại lúc này bao phủ đá vụn, khẳng định đến từ mấy vị đại tế ti của Vương Đình. Thì ra giữa ngươi cùng bọn mọi trở này sớm có hiệp nghị, chẳng qua nay cuộc sống bọn chúng cũng không dễ chịu, lại còn có thể xuất động vài tên đại tế ti tới đón ngươi, ngươi rốt cuộc đã trả giá cái gì? Diệp Hồng Ngư hỏi. Long Khánh đứng dậy, trong đạo sa màu đen không ngừng chảy máu cùng dịch đậm đặc, chắc là cái lỗ kia trên người hắn trong chiến đấu lúc trước lại bị thương nặng. Tại Trương Dương Đình hiện tại sống quả thật rất đau khổ, bị người quan và người Trung Nguyên chúng ta hai mặt giáp công, tự như ta hiện tại bị Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Ninh Khuyết hai mặt giáp công. Ngươi hỏi ta trả giá cái gì mới thắng được những người thảo nguyên này tín nhiệm? Thật ra ta cái gì cũng chưa trả giá. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư nói, người Yên chúng ta và Tả Trướng Dương Đình làm hàng xóm nhiều năm, làm thù địch vô số năm, cũng làm bạn vô số năm. Rất đúng dịp là bắt đầu từ rất nhiều năm trước, ta là bằng hữu của tân nhậm thiền du của họ. Quan trọng hơn là chúng ta hiện tại có tình cảm giống nhau, có mục tiêu giống nhau. Diệp Hồng Ngư hỏi, mục tiêu gì? Long Khánh nói, một lần nữa trở nên cường đại lên, sau đó báo thù. Diệp Hồng Ngư trầm mặt không nói. Long Khánh nói, thật ra ta không ngờ sẽ bị ngươi đuổi kịp nơi này, nhưng may mắn là, chính như người nói, ngươi cường đại như thế nào nữa cũng chỉ là một người, không phải thần thật sự. Cho nên ngươi cần nghỉ ngơi, để ta thắng được cơ hội xoay chuyển, đồng thời ta cũng rất cảm tạ bản thân ta, có thể ở trước mặt ngươi chống đỡ đến bây giờ. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mỉm cười, dùng nhan thanh mỹ của nàng hơi tỏa ra tái nhợt, một nụ cười này nhất thời lệ quang đại thịnh. Long Khánh không có tâm tình thưởng thức nàng xinh đẹp, tuy mấy năm nay ở trong Tây Lăng Thần Điện, hắn có đôi khi cũng sẽ vì nữ tử xinh đẹp này mà lặng lẽ tán thưởng, bởi vì hắn nhìn ra đùa cợt cùng khinh miệt trong cái tươi cười này. Ta quả thật không phải thần, chỉ là một con người, cho nên ta có thời điểm ngẫu nhiên có thể còn giữ lại một ít lòng hiếu kỳ của nhân loại. Ví dụ như ngươi rốt cuộc có phải con Minh Dương hay không? Ví dụ như ngươi hướng bắt nhà Quan Nguyên rốt cuộc ý đồ gì? Cho nên ta luôn chờ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai sẽ xuất hiện giúp ngươi. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói, Ninh Khuyết ở bờ hồ Nhạn Minh từng nói một câu rất ù ù cạc cạc, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo. Ta không hiểu, nhưng ta rõ ràng lòng hiếu kỳ có đôi khi quả thật rất dễ làm chậm diệt, nhưng rất đáng tiếc là tầng thứ như ngươi khả năng đạt tới, thật sự không có cách nào làm trì quản ta giết chết ngươi. Trên mặt Long Khánh toát ra vẻ không thể tưởng tượng, lạnh giọng nói, hiện tại ta bên ngoài có ngàn chiến sĩ thảo nguyên, có bảy đại tế ti, ngươi còn giết ta như thế nào? Diệp Hồng Ngư giống như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn nói, ngươi đã ở trước người ta ba trượng, đừng nói tại trướng Dương Đình đã đổ nát, cho dù là kim trướng thiền du xuất lĩnh lan kỳ của hắn tới, lại ngăn cản ta giết chết ngươi như thế nào? Long Khánh khiếp sợ nói, nhưng sau khi ngươi giết chết ta, thoát được ra ngoài như thế nào? Diệp Hồng Ngư nói, thần liễn có bổn tọa trời Tây Lăng, mục tiêu là giết chết ngươi, không phải bỏ chạy.